chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1409, chương 1409, nhân tính phai mờ chi địa. Cái này thời điểm đã rạng sáng 4 giờ nhiều, vốn chính là người lớn nhất khốn thời điểm, lại thêm Lý Uyển đêm nay có thể nói là tâm lực lao lực quá độ. Hội ngủ cũng là bình thường. Vương Đại Đông nhẹ nhàng lật qua lật lại Lý Uyển thân thể, thay nàng đem thân thể hoàn toàn lau sạch sẽ, sau đó liền thay nàng đắp chăn. Dì nhỏ, người chỗ lấy sẽ phải gánh chịu những thống khổ này, tất cả đều là bởi vì đám kia đáng giận hấp huyết quỷ ngươi. Ngươi yên tâm, chờ ta cầm tới ngàn năm bạch dương thủ, ta nhất định sẽ báo thù cho huynh. Vương Đại Đông ôn nhu thay Lý Uyển đem trên trán tán loạn sợi tóc sắp xếp như ý, híp mắt nói ra, không chỉ là vì Lý Uyển, vì lão bà đại nhân công ty, hắn cũng phải làm như vậy. 4 giờ hơn, Vương Đại Đông còn có thể ngủ lấy 2 đến 3 giờ thời gian. 2 đến 3 giờ thời gian giấc ngủ, với hắn mà nói cũng đầy đủ. Bất quá, làm Vương Đại Đông đẩy ra cửa phòng mình lúc, nhìn đến bên cửa sổ đang đứng một đạo Lệ Dĩnh. Theo hắn góc độ nhìn sang, chỉ có thể nhìn thấy đối phương mặt bên uyển chuyển đường cong, ở dưới bóng đêm đặc biệt chọc người, là một nữ tử bóng người. Sư tỷ, làm sao ngươi tới? Vương Đại Đông mở đèn lên, thấy rõ nữ tử dung mạo, đúng là hắn xinh đẹp sư tỷ Ngạn Ngọc. Ngạn Ngọc tự nhiên đã sớm biết Vương Đại Đông vào nhà, nhưng nàng cũng không quay đầu, vẫn như cũ thông qua cửa sổ nhìn về phía nơi xa, tựa hồ tại thưởng thức ngoài cửa sổ phong cảnh. Vương Đại Đông đi qua, đứng tại Ngạn Ngọc bên người, muốn nhìn một chút Ngạn Ngọc đến cùng đang nhìn cái gì. Nhưng mà, theo Ngạn Ngọc ánh mắt nhìn đi qua, Vương Đại Đông chỉ có thể nhìn thấy một vùng tăm tối. Không biết khi nào, biệt thự phía sau đèn đường tựa hồ xấu. Sư tỷ, ngươi đang nhìn cái gì? Vương Đại Đông nhịn không được hỏi. Ngạn Ngọc vẫn không có quay đầu, chỉ là từ tốn nói, ngươi gặp qua không ánh sáng địa phương sao? Vương Đại Đông biểu lộ hơi chậm lại. Ngạn Ngọc lời nói, rõ ràng là trong lời nói có hàm ý. Có lẽ gặp qua chưa? Vương Đại Đông hồi đáp. Hắn không dám khẳng định Ngạn Ngọc chỗ nói không có quang địa phương rốt cuộc là ý gì? Ngươi thật muốn đi giáo đình? Ngạn Ngọc tựa hồ không muốn tiếp tục cái đề tài kia, nghiêng đầu hỏi. Vương Đại Đông gật gật đầu, nói, không sai, muốn giết chết tổ tiên cấp hấp huyết quỷ, nhất định phải ngàn năm bạch dương thụ chế thành cọc gỗ mới được. Ngươi xác định ngươi có thể theo trong tay của giáo đình lấy đi ngươi muốn đồ vật? Ngạn Ngọc nhíu mày hỏi. Ta không xác định. Vương Đại Đông lắc đầu. Giáo đình tuy nhiên chưa bao giờ chung khai triển bày ra qua bọn họ lực lượng, nhưng có thể đang trưởng quản thiên phạt chi tù, đồng thời còn yên ổn lưu giữ tại nhiều năm như vậy, tuyệt đối không phải dựa vào vận khí. Nghe sư tỷ một câu, đừng đi, ta tình nguyện ngươi cùng toàn bộ hấp huyết quỷ gia tộc khai chiến, cũng không nguyện ý ngươi bị giam đi nơi nào. Ngạn Ngọc biểu lộ có chút nghiêm túc nói ra. Vương Đại Đông đương nhiên biết Ngạn Ngọc nói nơi đó là chỉ chỗ nào. Chẳng lẽ thiên phạt chi tù thì thật đáng sợ như vậy? Sao toàn bộ hấp huyết quỷ gia tộc cũng còn đáng sợ hơn? Sư tỷ, thiên phạt chi tù thì thật đáng sợ sao như vậy? Vương Đại Đông tuy nhiên nghe thấy qua thiên phạt chi tù uy danh, nhưng hắn không nghĩ tới liền Ngạn Ngọc đều đối thiên phạt chi tù kiêng kỵ như vậy. Đương nhiên đáng sợ, sao người tưởng tượng còn đáng sợ hơn gấp 1 vạn lần. Nó mặc dù là đang đại biểu lấy quang minh giáo đình trưởng khống dưới, nhưng nó lại là trên cái thế giới này duy nhất không ánh sáng rõ ràng địa phương. Nó thì là chân chính địa ngục. Ngạn Ngọc sắc mặt trở nên hơi trắng bệch. Vương Đại Đông đương nhiên không cảm thấy Ngạn Ngọc là đang nói đùa. Dù sao Ngạn Ngọc không cần thiết lừa hắn. Sư tỷ, chẳng lẽ tiến vào thiên phạt chi tù người thì thật không thể nào trở ra sao? Vương Đại Đông có chút không tin. Trên thế giới này thật có thể có một cái có thể đóng lại hết thảy cường giả địa phương sao? Không, từng có, nhưng chỉ có một cái. Ngạn Ngọc lắc lắc đầu nói. Hắn là ai? Có thể theo thiên phạt chi tù bên trong đi ra. Tuyệt đối là không dậy nổi nhân vật. Vương Đại Đông rất muốn biết. Đến cùng là ai đã từng theo thiên phạt chi tù bên trong đi tới qua? Ngạn Ngọc nhìn không chuyển mắt nhìn lấy Vương Đại Đông. Sâu thở sâu, chậm rãi nói ra. Sư phụ ngươi, cầm, nghe Ngạn Ngọc lời nói. Vương Đại Đông nhất thời lộ ra thật không thể tin biểu lộ. Trong lòng của hắn đã suy đoán ra mấy người tuyển, so như thiên thần, hoặc là minh vương, có thể hắn chẳng thể nghĩ tới. Cái kia theo duy nhất theo thiên phạt chi tù bên trong đi tới người lại chính là sư phụ hắn. Cầm đế, sư tỷ, ngươi giải thiên phạt chi tù sao? Thật lâu, Vương Đại Đông mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Mở miệng hỏi, sư phụ cũng rất ít nói lên thiên phạt chi tù sự tình. Ta chỉ biết là, nàng cũng là ở nơi đó xuất sinh, ở nơi đó lớn lên. Cái kia là một người tính phai mờ chi địa. Tại nhân tính phai mờ chi địa xuất sinh, lại tại nhân tính phai mờ chi địa lớn lên. Vương Đại Đông cơ hồ ngốc trẻ, trách không được tại mới quen cầm đế thời điểm. Tính cách để hắn đều cảm giác được 10 phần đáng sợ. Nếu như nhất định phải dùng một cái từ để hình dung khi đó cầm đế. Vậy liền thật chỉ có thể dùng người tính phai mờ 4 chữ để hình dung. Cầm đế giết người không nhiều. Nhưng nàng giết người lúc ánh mắt Vương Đại Đông nhớ đến rất rõ ràng. Cùng giết một đầu động vật không có gì khác nhau. Khi đó hắn còn đang suy nghĩ. Cầm đế đến cùng kinh lịch cái gì mới khiến cho nàng biến thành như thế. Bực này bí mật, cầm đế liền Vương Đại Đông đều chưa nói với. Đại Đông, ngươi xác định ngươi còn muốn đi sao? Vương Đại Đông ánh mắt mị mị, trầm mặc một lát, nhưng vẫn gật đầu. Sư tỷ, ta chỉ là đi muốn một cái cây mà thôi. Ta có thể dùng đồ vật trao đổi, hoặc là tiền tài mua sắm. Thật sự là không cách nào đạt được. Ta liền từ bỏ tốt. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Ngạn Ngọc cuối cùng là thở phào. Nàng chính là sợ Vương Đại Đông hội dùng sức mạnh cùng giáo đình cứng đối cứng, có thể không có kết quả gì tốt. Tốt a, đã ngươi khăng khăng muốn đi, ta đưa ngươi thứ gì? Có lẽ tại thời khắc mấu chốt có thể giúp ngươi vượt qua cửa ải khó. Bất quá cũng có khả năng sẽ cho ngươi đưa tới nguy cơ chí mạng. Cho nên ngươi nhất định muốn thận trọng sử dụng. Ngạn Ngọc nói, theo trước ngực móc ra một cái túi thơm. Nhìn đến Ngạn Ngọc cử động, Vương Đại Đông có chút im lặng. Vì lông nữ nhân đều ưa thích đem đồ vật đặt ở chỗ đó đâu. Thì không sợ ảnh hưởng thân thể phát dục à. Tiếp nhận còn mang theo nhiệt độ cơ thể túi thơm. Vương Đại Đông có chút hiếu kỳ ngắm nghía cái này tiểu túi thơm nhỏ. Một cái tiểu túi thơm nhỏ, chẳng lẽ liền có thể để hắn tránh cho bị nhốt vào thiên phạt chi tù sao? Tốt, Đại Đông, ta đi, ngươi nhất định muốn nhớ kỹ. Thật đối đầu giáo hoàng, ngươi không có một tia phần thắng. Ngạn Ngọc lời nói còn trong phòng quanh quẩn, thân thể cũng đã bay ra ngoài cửa sổ. Ngạn Ngọc sau khi đi, Vương Đại Đông ngồi tại cạnh giường, có chút ngủ không được, vốn cho rằng lần này đi tìm giáo hoàng mượn cây, cần phải có 70-80% nắm chắc mới đúng. Có thể nghe Ngạn Ngọc kiểu nói này, nhất thời cảm thấy khả năng không dễ dàng như vậy. Tính toán, mặc kệ nhiều như vậy, có thể mượn đến thì mượn, mượn không được thì còn muốn hắn biện pháp đi, dù sao hắn cũng để địa ngục lấy tay đi tìm. Có lẽ tại Hoa Hạ quốc nội thì có thể tìm tới ngàn năm bạch dương thụ cũng khó nói. Muốn là tại Hoa Hạ quốc tìm không thấy, thì ra ngoại quốc tìm. Hắn cũng không tin, ngàn năm bạch dương thụ, liền dạy hoàng trong viện cái kia một gốc.